Truyện ma từ Campuchia. Năm 1980, đơn vị chúng tôi có 32 người, được bổ sung từ Việt Nam qua dưới sự chỉ huy của một ông trung quý tên là Búc. Đơn vị của chúng tôi là đại đội 19 công binh trực thuộc trung đoàn 7 đóng quân ở tỉnh Kampong Thom, đọc là Công Bông Sôm. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ tuyến đường huyết mạch số 6 từ ngã ba này tới Công Bông Sôm để đào công sự, nhặt và chôn xác đồng đội hay là dân Campuchia. Vào một đêm, chúng tôi tới khu vực Phum Nã Ôi, cách thị trấn Tăng Ra San nửa ngày đi bộ. Ở làng đó không còn một bóng người nào cả. Chúng tôi đào công sự ngay chiều tối trước khi ăn cơm chiều và chia nhau phiên gác đêm. Đêm đó tôi nhận phiên gác từ 0 giờ cho đến 2 giờ sáng với anh Ái, anh Ba Béo và anh Thật. Khi giao ca thì gã Bình có nói: "Không biết như thế nào chứ cũng có khá nhiều tiếng con nít khóc lắm đấy, nhưng mà không có biết chính xác là ở hướng nào, coi chừng mình bị địch tấn công đấy." Vào ca gác được 15 phút, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ con khóc cùng một lúc. Tôi vận động tới chỗ của Ái. Hai người đang bàn bạc coi cái hướng khóc đó nó ở nơi đâu. Thì chỉ ở cái mé hàng cây thốt nốt bên tay phải. Tôi thì lại nghe thấy hình như là ở phía đường mòn đối diện. Như vậy tôi nghe thấy phía của Ái, và Ái thì nghe thấy phía của tôi. Còn anh Ba Béo thì cho là nó từ đâu vọng lại, chứ không phải là phía bên tai tôi hay phía bên tai của Ái chỉ. Tình trạng đó cho tới đêm sau nó cũng như vậy. Đến sáng ngày nữa, vô tình cái gầu múc nước giếng của đơn vị bị đứt dây. Và lạ cái là cái dây này rất mới và rất to, nó có thể chịu được cái trọng tải rất là lớn, thế mà nó lại đứt một cách ngọt xớt. Anh Kiệt là người đi xuống giếng vớt cái gầu đó lên. Đồng thời anh cũng phát hiện ra dưới giếng có 17 bộ hài cốt con nít, dài nhất có lẽ đo được một thước, còn bé nhất thì khoảng 64 cm. Chúng tôi chôn hết vào một ngôi mộ và có ghi rõ là 17 trẻ em vớt lên được từ dưới giếng làng Nã Ôi. Thế là kể từ đêm đó, chúng tôi chẳng còn nghe thấy tiếng trẻ em khóc nữa, mà đơn vị chúng tôi thật là gặp nhiều may mắn. Lần tới, câu chuyện của một vị sư trong quân đội. Những câu chuyện mà tôi kể ra đây là chuyện thật, người thật. Các nhân chứng bây giờ hầu như vẫn còn đầy đủ. Và tiếp theo đây là câu chuyện thứ hai. Nếu như các bạn có ai đã đi lính bộ đội thì biết rồi, rất là thèm hủ tiếu, phở. Chúng tôi thì cũng không ngoại lệ, mà trong đơn vị trú quân ở rừng lấy đầu ra mấy thứ đó. Anh em chúng tôi mới bàn với nhau đêm nay mình đi cho sớm, rồi ra chợ tăng ra xăng để ăn phở. Chợ họp lúc 6 giờ sáng, vì vậy chúng tôi phải đi từ 1 hay 2 giờ sáng thì mới đến kịp để ăn phở. Đêm đó, chúng tôi đi tất thảy là 4 người, có mang theo súng ống trang bị giống như là đi trận vậy. Khởi hành từ Phung Cốc lúc nửa đêm, qua khỏi cái cầu Rati khoảng 2 giờ sáng, thì nhìn thấy bà con lũ lượt kéo nhau đi mà chẳng có đem theo đèn đuốc gì cả, nên cũng lấy làm lạ. Mọi bữa thì khu vực này dân cư rất đông đúc, mà sao bữa nay nhìn lại tối thui, mà bà con lại kéo nhau đi đâu vậy? Có cả xe bò, xe trâu. Chúng tôi 4 thằng vẫn theo thế 3-3 mà đi theo họ. Chẳng biết sao tự nhiên chúng tôi cũng cứ theo họ quẹo vào cái chùa Krati. Và lạ cái là chẳng có ai mang theo đèn. Chúng tôi có mang theo một cái đèn pin nhưng không có sử dụng. Vả lại ban đêm mà dùng đèn thì có khác gì thưa ông tôi ở bụi này? Nhưng mà đèn dầu thì khác. Lúc đó vì tôn trọng cái chốn tôn nghiêm nên chúng tôi không có vào vì súng ống lỉnh kỉnh. Nửa tiếng sau chẳng thấy ai đi ra, và cũng lấy làm lạ, tại sao chúng tôi lại vào với người dân này? Lúc đó chỉ mới 3 giờ sáng, chúng tôi nhìn sao mà đoán giờ thôi. Và khi bừng tỉnh lại thì cả bọn kéo vào chùa để coi thử coi có chuyện gì. Trời ơi, trong này có 4 vị sư mà tên ác nhân nào đó nó đã giết sạch. Nó dùng dao để cắt cổ. Mấy vị này đã già lắm rồi, thường hay thấy đi khất thực ở khu vực dọc theo đường số 6. Nhưng mà cái nhóm người kia đâu hết rồi? Không nhìn thấy một ai cả.